Chương 968 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong chi địa. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 971, tử vong chi địa một chiêu một cái, không có dấu hiệu nào biến mất, ngay cả vội vã chạy về Trần Mập Mạp, cũng giống như vậy, một chiêu bị Thái Tôn đánh biến mất tại chỗ, đi cái gì địa phương, không có ai biết, là sống, là chết, không có ai biết. Thái Tôn ở đem Long Phi đánh bay sau khi, thanh âm trầm xuống, quát lên, kẻ bắt đầu từ hôm nay, không cho phép bất luận kẻ nào nghị luận Long Phi, nếu ai dám nghị luận, trục xuất. Thần Đế Học Viện cũng bắt đầu từ bây giờ. Thông Thiên Tiên Điện toàn diện tiếp lấy Thần Đế Học Viện quản lý, ta sẽ chọn lựa ra 100 tên gọi đệ tử tinh anh tiến vào thiên ngoại cung tu luyện. Vừa dứt tiếng, Thái Tôn nặng quát một tiếng, nghe biết chưa? Toàn trường tất cả mọi người đều đứng lên, lớn tiếng nói, ê minh bạch. Không dám vi phạm, bởi vì hắn là Thái Tôn, hắn là Thông Thiên Tiên Điện gian bả tử, ai dám với hắn đối nghịch. Cũng liền Long Phi như vậy người điên dám ở trước mặt hắn phách lối, ngông cuồng mà thôi. Thái Tôn ánh mắt đảo qua nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, ta muốn để cho ngươi biết cái thế giới này là cường giả thế giới, người yếu chẳng là cái thá gì, cái gì cũng làm không, ngươi cũng giống vậy, hừ. Ở trước mặt ta phách lối, đây chính là kết quả. Thái Tôn cũng không có hối hận chính mình làm quyết định, hắn phải cho Long Phi chút dạy dỗ hay không người lời nói, hắn Thông Thiên Tiên Điện danh vọng sẽ bị Long Phi dẫm ở dưới chân. Đây đối với Thông Thiên Tiên Điện mà nói phi thường bất lợi, cũng tại lúc này trong đầu hắn chợt trầm xuống, một đạo cường đại ý niệm truyền âm ở trong đầu hắn vang lên, Thái Tôn đối với, đúng, thân bên trưởng lão giao phó mấy câu, ngay sau đó lưu quang chợt lóe trở lại Thông Thiên Tiên Điện Thái Thượng trưởng lão. Cổ Thông Thiên tu luyện bí cảnh chính giữa, Cổ Thông Thiên sắc mặt có chút không vui, đạo, ở ngươi làm cái quyết định này tại sao chưa cùng ta trước thời hạn thương lượng một chút, ngươi cũng đã biết Long Phi là duy nhất có thể giải mở Long vực bí ẩn người. Ngươi cũng đã biết hắn đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Rất là tức giận, Long Phi với hắn mà nói quá trọng yếu, Thái Tôn lập tức giải thích, ê sư Tôn đại nhân, ta biết, ghê biết ngươi còn dùng Viêm Thiên Thần Quan trận nghiền ép hắn. Biết ngươi còn đưa hắn vào tử vong chi địa. Ngươi không phải là muốn ta chết chứ? Cổ Thông Thiên hai mắt một nanh, âm u ánh mắt nhìn trầm trầm Thái Tôn, vào giờ khắc này, sát ý lượn lờ, âm lãnh cực kỳ ghê phốc thông. Thái Tôn thoáng cái liền quỳ dưới đất, đạo, nghe đệ tử không dám, đệ tử làm hết thảy đều là vi sư Tôn. Cho ta. Ngươi đến lúc đó nói một chút thế nào cho ta. Cổ Thông Thiên ngữ khí lạnh giá, sát ý không có giảm bớt phân nữa, Thái Tôn liền vội vàng nói, nghe Long Phi bây giờ tu vi quá yếu, lấy hắn hiện tại ở loại lực lượng này coi như tìm tới Nguyên Long chi đuôi chỉ sợ cũng không được, không có tuyệt đối lực lượng cường đại là không mở ra Long vực, đây là ngài nói với ta. Ta lần này đem bên cạnh hắn người đánh bay, bị thương nặng hắn thể xác và tinh thần, lấy người Long gia tính cách hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ liều mạng tu luyện, liều mạng tìm Long vĩ chi cơ, đây đối với chúng ta mà nói ngược lại tốt hơn. Sư Tôn đại nhân, đệ tử đối với ngài tuyệt đối không có nhị tâm, nhật nguyệt chứng giám. Thái Tôn nói, Cổ Thông Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thái Tôn cho nhìn thấu triệt, lúc này, hắn mới có chút đem sát ý thu hồi, đạo. Rồi thời gian của ta không nhiều, ngươi là rất rõ. Ở là được. Long Phi bị vây ở Viêm Thiên Thần Quan trận đánh vào tử vong chi địa, hắn có thể sống lại sao? Tử vong chi địa không nói trước, chỉ là nửa cái mạng trạng thái, lại bị Viêm Thiên Thần Quan trận cho nghiền ép đến, hắn căn bản không trốn thoát đến, chỉ có thể chết ở trong trận pháp. Thái Tôn có chút rét một cái, lúc đó hắn quá mức tức giận, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cho nên hắn ngươi ngưng luyện ra tới Viêm Thiên Thần Quan trận cấp bậc rất cao. Ít nhất bất kỳ huyết tiên cửu phẩm người thì không cách nào xông phá xuống. Thái Tôn tự bào chữa đạo. Sư Tôn đại nhân ngài yên tâm, nếu hắn là dự ngôn chi tử, vậy hắn nhất định có thể đủ phá trận, nhất định có thể đủ từ tử vong chi địa đi ra. Nói lời này thời điểm, hắn sau lưng ở toát mồ hôi lạnh, nếu như bây giờ Cổ Thông Thiên lại theo dõi nội tâm của hắn lời nói, vậy hắn nhất định sẽ tan vỡ, bởi vì Thái Tôn biết, bằng Long Phi nửa cái mạng trạng thái căn bản không trốn thoát đến, hắn sẽ chết ở Viêm Thiên Thần Quan trong trận. Có lẽ Thái Tôn trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ, rồi có lẽ là ta quân lâm thiên hạ thời điểm. Cái ý nghĩ này ở trong đầu hắn hơi trong nháy mắt trôi, một giây đồng hồ lưu lại thời gian cũng không có, ở nghĩ, muốn, những khi này, hắn nhìn Cổ Thông Thiên, trong ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không có một tia gợn sóng. Với hắn mà nói, Cổ Thông trời đã là hoàng thổ chôn vào cổ thượng nhân, còn có thời gian mấy năm hắn liền thọ nguyên hao hết, khi đó chính là hắn quân lâm thiên hạ thời điểm, hắn bất đồng. Lấy hắn bây giờ tu vi hắn còn có hơn 100 năm thọ nguyên, hơn 100 năm hắn có thể làm rất nhiều sự tình, hắn có thể tìm lại được Dự Ngôn Chi Tử, hắn còn có cơ hội đem Long Vực mở ra, Long Phi chết có lẽ là hắn quật khởi cơ hội, rốt cuộc không cần mặc cho người định đoạt. Kẻ ha ha ha, Thái Tôn nội tâm cười như điên, Thần Đế Thành, Thiên Phượng Lầu, toàn bộ trên đường chính cũng chen chúc mãn nhân, tất cả đều là tới Nam Thiên Đan võ giả, khi không phải nói Phong Nguyên Thương Minh có thay đổi thế giới Nam Thiên Đan sao? Tại sao còn không à? Có phải hay không Long Phi chết, đang dược thất truyền à? Rốt cuộc có hay không đang dược à? Bọn họ cũng không có quan tâm Long Phi sinh tử vấn đề, bọn họ chỉ quan tâm Nam Thiên Đan rốt cuộc có hay không mua sự tình. Long Phi mặc dù bị Thái Tôn cho trấn áp nhưng là Nam Thiên Đan công hiệu bọn họ đều nhìn trong mắt, bọn họ tâm lý rất rõ. Viên thuốc này vô cùng cường đại, Thiên Phượng Lầu, hậu viện, mọi người cao mày, Phục Vân Sang Lệ rơi đầy mặt, kệ tại sao vậy? Tại sao phải đối xử với Long Phi như thế? Lão Thiên, ngươi hù dọa mắt sao? Nàng dựa theo Long Phi giao phó nay trời cũng không có đi Thần Đế học viện, mà là toàn lực chuẩn bị Nam Thiên Đan sự tình, nghe được Long Phi bị Thái Tôn trấn áp sự tình, nàng cơ hồ muốn ngất đi, nội tâm vô cùng thống khổ, ê mẹ, lão tử liều mạng với hắn. Hẹo giận dữ, xoay người liền muốn bước ra viện môn, ê đeo lên ta. Còn có chúng ta. Chúng ta cũng đi. Hoang mặt tới thứ liều mạng bọn họ là Long Phi cứu, bây giờ Long Phi bị trấn áp, bọn họ căn bản không nhịn được, quản cái gì Thần Đế học viện, Thông Thiên Tiên Điện đâu rồi, bọn họ chính là muốn là Long Phi báo thù, cho dù là chết, Khâu Vạn Đạo quát ra một tiếng, để các ngươi đứng lại cho ta, các ngươi bên trên Thần Đế học viện sao? Bên trên Thông Thiên Tiên Điện sao? Các ngươi tu vi đủ làm gì? Thanh âm hắn rất đục dày, Khâu Vạn Đạo nội tâm cũng là vô cùng thống khổ, nhưng là biết Viêm Thiên Thần quan trận. Thậm chí, hắn còn có chút quen thuộc, bởi vì hắn chủ nhân Long Chiến Đình chính là bị cái này trận pháp cho nghiền ép, cuối cùng hắn trốn ra được, Long Phi cũng là bị vây ở cái này trong trận pháp, bất đồng duy nhất là, năm đó Long Chiến Đình là hợp tiên cảnh giới, bây giờ Long Phi chẳng qua là huyết tiên cảnh giới, có thể hay không trốn ra được, lúc này hắn không dám nghĩ bậy, duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Long Phi, theo đạo, để chúng ta dù sao phải làm chút gì chứ. Khâu Vạn Đạo khẽ nói, ê chờ. Số từ 1836.